Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 878 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Về phía trước là chuyến về phía sau cũng là chuyến về, nhưng chung quanh các loại kỳ dị kiến trúc vị trí đi tựa hồ cũng không có thay đổi. Xem ở long nữ trong mắt này xác thật là một kiện thập phần quỷ dị sự tình. Nhưng nàng ý nghĩ thực rõ ràng. Tiếp tục về phía trước đi đến, lặng yên không một tiếng động mà. Làn váy cái đáy một cây sợi tơ lẳng lặng bóc ra. Đi ra ngoài hảo xa, mới bị không cẩn thận một chân dẫm chung tuyến đầu long nữ phát hiện. Trong nháy mắt, váy dài lại đoàn một đoạn kỳ thật vì phương tiện hoạt động. Long nữ tỉ tỉ ở phi chính thức trường hợp càng thích xuyên quần dài. Nhưng hôm nay lại là vì thấy Khúc Vân cố ý trang điểm một chút. Đáng giận, quả thực thật quá đáng, lớn như vậy còn không có bị như vậy khi dễ quá. Nhất định phải bắt được cái kia không lớn không nhỏ nha đầu. Làm nàng đẹp trong bất chi bất giác, nàng trong lòng nổi lên như vậy một tia không lý do bực bội, quay đầu lại. Mặc đi trước rồi dám khi, bên tai đột nhiên vang lên yêu nhã thanh âm, long nữ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy nơi xa kia trống không truyền tống môn ngôi cao thượng. Đang đứng lập một đạo quen thuộc nhất lại nhất xa lạ thân ảnh, nàng khoanh tay mà đứng. Xuất sắc hơn người, ăn mặc cùng nàng đang ở mất đi này thân giống nhau như đúc váy áo. Tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng cái trán một đôi mượt mà tiểu giác, phía sau đuôi to cùng với kia quen thuộc êm tai tiếng nói đủ để chỉ ra người nọ thân phận, đó là... Nàng chính mình, quay đầu lại, mặc đi trước ngôi cao thượng long nữ lại một lần đối nàng mở miệng. Kia đạm mạc mà lại tràn ngập thần tính ngữ khí, giống cực nàng ở khuyên giải chính mình tin chúng, bậc thang long nữ tỉ tỉ nhướng mày. Hiện tượng trước mắt lệnh nàng hoang mang, giống nàng như vậy thượng vị ma pháp sư cùng cao hơn. Không gian bốn chiều tinh thần trình tự sinh linh, đều sẽ sinh ra một loại bản năng linh cảm. Đương chính mình ý thức bị lạc với tinh thần duy độ thế giới khi sẽ nửa bản năng tính mà đưa ra cảnh cáo, làm ra nhắc nhở trong đó nhất thường thấy hiện tượng chính là ở ảo cảnh. Cảnh trong mơ, hoặc là mọi việc như thế thuần tùy ý thức không gian chung. Nhìn thấy một cái khác chính mình, đối chính mình cấp ra nhắc nhở hoặc chỉ thị cái kia, bản ngã, hình tượng thường thường là từ chính. Mình tinh thần ở vô ý thức chung sở tụ hiện ra tới. Kể ra bị nguy giả nhất bản năng tố cầu, đối với an toàn yêu cầu, cũng bởi vậy hướng chính mình cảnh cáo những cái đó tiềm thức chung đã tồn tại. Chính mình ở trong lúc vô tình nhìn đến nghe được nghĩ đến, lại bị chính mình xem nhẹ rớt hoặc là cự tuyệt tiếp thu quan trọng tin tức cùng kết luận trong truyền thuyết. Sơ phơ cô tam thánh khí chung giải vây chi thần đó là một vị thần chỉ bản ngã ở không gian ba. Chiều thế giới hình chiếu tụ hiện thông thường tới giảng. Thao túng nào đó không gian bốn chiều hoàn cảnh đem người vây với trong đó hướng dẫn giả sẽ tránh. Cho mượn dùng đối phương, bản ngã, hình tượng làm ra dẫn đường hoặc là công kích đây là bởi vì. Người ở không gian bốn chiều thế giới xá đi vật chất thân thể cùng cảm quan. Phổ biến đều sẽ trở nên càng thêm nhạy bén, mà thi thuật giả thường thường sẽ bởi vì đắp nạn hình tượng các loại chi tiết sơ hở lộ ra dấu vết. Bị người phát hiện, hơn nữa loại này nhằm vào chính mình, bản ngã, hình tượng tín nhiệm vẫn là thành. Lập ở thi thuật mục tiêu chuyên môn đến nhằm vào giống nàng như vậy tri thức phong phú ma pháp học. Giáo thụ hoặc là tâm lý học nghiên cứu giả mà nói dưới tình huống mới thành lập nếu là người thường. Tại ý thức tương đối thanh tỉnh dưới tình huống nhìn thấy một cái chính mình. Chỉ sợ sẽ ở cảm thấy tín nhiệm cùng có thể dựa vào phía trước cũng đã trước bởi vì kinh hách mà làm. Ra các loại không lý trí hành động, cho nên nếu ở cảnh trong mơ, ảo cảnh, cùng với hết thảy nguyên dâu dậm tưởng khốn cảnh chung, tin tưởng chính mình chỉ dẫn thông thường là một kiện tương đối an toàn sự tình. Hoặc là nói. Phá giải khốn cục lối tắt nhưng mà này chỉ là thông thường tình huống. Khúc Vân đối long nữ tỉ tỉ hiểu biết hiển nhiên không thuộc về này liệt. Các nàng cũng không phải là ngẫu nhiên trong trò chơi tương ngộ tử địch. trắng da chút ràng, lòng nữ tỷ tỷ thập phần rõ ràng đối với nàng thân thể nào đó bí mật Vân Nhi hiểu biết đến xa xo. Nàng chính mình muốn càng thêm rõ ràng, quay đầu lại. Mặc đi trước, ngôi cao thượng chính mình lần thứ ba mở miệng. Không cao ngạo không nóng nảy, trước sau đạm nhiên đến giống Mai Nhàn Thi giống nhau, này tựa hồ xác thật phù hợp nàng chính mình. Ứng có tâm thái, trừ bỏ tại đây không có kẻ thứ ba tư duy nhà giam chung bị tình thú tính mà nhục nhã. Nàng không có khả năng đã chịu bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nếu lạc bản ngã, lấy một loại nguy ở sớm tối khẩu khí dồn dập mà thúc giục nàng. Ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng là... Giờ này khắc này nàng tâm cảnh thật sự như ứng có như vậy bình tĩnh sao? Không, ta nhất định phải bắt được đến cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hung hăng mà giáo huấn nàng một đốn, lòng nữ cố chấp mà nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử một chút bản ngã, dẫn đường, thử quay đầu lại đi rồi hai bước. Tuy rằng vẫn là chuyến về, nhưng làn váy kia vô pháp nắm đoạn đầu sợi lại đình chỉ bóc ra kia thật là, bản ngã, ở chỉ dẫn. Chính mình thoát ly ảo cảnh, lòng nữ nhẹ nhấp môi đỏ mang theo một loan cuộn sóng. Chẳng sợ chỉ là lần đầu tiên nếm thử. Vân Nhi đắp nạn ảo cảnh lại sao có thể lưu lại như thế rõ ràng sơ hở. Kinh nghiệm không đủ, pháp lực không đủ, mô hình có điều khuyết tật, này hết thảy nhiều lắm sẽ làm cho nàng ở ảo cảnh chung có thể vận dụng tài nguyên hữu hạn. Ảo cảnh phạm vi hữu hạn, hoặc là đối nhập cảnh giả tạo thành thương tổn hữu hạn đến nỗi ảo cảnh giải pháp. Kia không phải từ này đó khách quan nguyên nhân quyết định. Mà hoàn toàn là quyết định bởi với thi thuật giả trí tuệ cùng kinh nghiệm tựa như Khúc Vân hiểu. Biết nàng thân thể mỗi một cái chi tiết, lòng nữ tỷ tỷ cũng là nhất không có khả năng xem thường Khúc Vân người. Mặc dù là những cái đó sớm chiều ở chung, thậm chí đôi Khúc Vân có chút mù quáng sùng bái Vân Thường tiên tử. Cũng không có người có thể giống nàng giống nhau rõ ràng vị này kỳ tích thiếu nữ có thể ở chuyên. Nghiệp lĩnh vực làm được như thế nào nông nỗi, lại lần nữa xoay người. Long nữ không màng trên người cận tồn một chút tôn nghiêm bị gia tốc bong ra từng màng. Dứt khoát lựa chọn rời xa, bản ngã kêu gọi phương hướng, lại nói tiếp. Từ khi chúng Vân Nhi ma pháp, ta liền vẫn luôn ở vào một loại nôn nóng mà khó có thể tập trung chú ý tự hỏi trạng thái. Đáng giận. Chờ đi ra ngoài ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn kia nha đầu một đốn. Từ từ, ta đây là lần thứ mấy bởi vì cái này ý niệm phân tâm. Nếu không phải ta hiện tại rõ ràng chính mình là an toàn. Hơn nữa đối nàng cũng đủ hiểu biết, chỉ sợ đã bởi vì không ổn định cảm xúc mà lộ ra đại lượng sơ hở đi. Này đạo ma pháp thật đúng là lợi hại đâu. Lòng nữ nghĩ, bước chân lại không có dừng lại. Vứt bỏ thiên phú không nói, ma pháp sự ý chí lực cũng là cùng với giai vị thành có quan hệ trực tiếp. Khúc Vân muốn làm một thượng vị giả ở trong bất chi bất giác khuất phục. Kia căn bản là không có khả năng sự tình, nàng có khả năng làm cũng chỉ có thật thật giả giả lừa gạt. Làm đối thủ chủ động làm ra sai lầm lựa chọn trên người che đậy càng ngày càng ít. Trong tai kêu gọi càng ngày càng dồn dập. Trong lòng nôn nóng càng ngày càng tràn đầy, nhưng mà long nữ liên tục về phía trước bước chân cũng không có tạm dừng nửa phần, liền ở nàng hoàn. Toàn không manh áo che thân, cũng rốt cuộc nghe không được phía sau phương xa chính mình kêu gọi khi. Chấp nhất đi tới làm nàng bước lên truyền tống môn quảng trường, Khúc Vân ma pháp vặn vẹo vực kết cấu. Lại không có biện pháp gia tăng hoặc là mặt tiêu trong đó nội dung. Hướng bất luận cái gì phương hướng đi tới, chung quy sẽ trở lại truyền tống môn quảng trường. Điểm này nàng cũng vô lực thay đổi, bắt được ngươi, long nữ tỷ tỷ gò má đỏ đậm. Che đậy thân thể đi hướng chính mình bóng dáng, hướng nàng vươn mảnh dài ngón tay, nàng nghiến răng nghiến lợi. Thật giống như là trước mắt này hư ảo thân ảnh trộm đi nàng váy áo giống nhau, chờ đi ra ngoài. Nhất định hung hăng giáo huấn ngươi nha đầu này. Hết chương.